Vừa gặp đã thương, chương 78, vì thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước lên xe cô nhận lấy bữa sáng từ tay A Huy. Hôm nay, A Huy sẽ làm tài xế, để Tô Tinh Dã và Tiểu Thuần ngồi ghế sau ăn sáng. Đang ăn thì chuông điện thoại của Tiểu Thuần đột nhiên vang lên, cô bé cầm lấy, nói. Tạp chí em đặt đến rồi. Tô Tinh Dã nghe vậy thì khó hiểu nhìn qua. Em mua tạp chí à? Tiểu Thuần gật đầu, nói. Đúng vậy, của ai cơ? Tô Tinh Dã truy hỏi. Tiểu Thuần phồng má, chị đoán xem, chị cũng đã đăng Weibo kêu gọi ủng hộ rồi thì em còn mua của ai được nữa. Tô Tinh Dã cười cười. Cảm ơn Tiểu Thuần, lát nữa sẽ mời em uống trà sữa. Tiểu Thuần chống cằm, rồi đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, hỏi. À phải rồi, chị Tinh Dã, chị có biết chuyện fan của anh Thẩm với fan nhà Lương Ý Chu cãi nhau không? Động tác ăn cháo của Tô Tinh Dã dừng vài giây, qua vẻ mặt ngơ ngác của idol nhà mình, Tiểu Thuần liền hiểu cô không hề biết gì về chuyện này, lập tức kể. Chuyện này có liên quan đến việc bán tạp chí. Lương Ý Chu vốn là lưu lượng nổi tiếng, luôn đứng đầu mảng tạp chí mà lần thi đấu này anh Thẩm lại chỉ thua Lương Ý Chu có 10 giây, khiến cho nhiều người ghen tị, cũng khiến cho thuyền buồm nhỏ khó chịu. Cộng thêm việc thủy quân liên tục ở giữa châm ngòi, thuyền buồm nhỏ với Lượng Tân Tân không cắn xé nhau mới lạ. Dù Tô Tinh Dã chỉ là fan nửa mùa nhưng cũng hiểu việc châm ngòi ly gián này sẽ càng làm gia tăng mâu thuẫn giữa fan hai nhà, ảnh hưởng đến mối quan hệ của các idol. Nếu nghiêm trọng sẽ làm mất luôn tài nguyên của idol. Tác hại của nó ai cũng biết nhưng vẫn không thể ngăn được việc khẩu chiến giữa fan các nhà. Thấy Tô Tinh Dã chỉ ăn thêm hai miếng cháo rồi bỏ thìa xuống, Tiểu Thuần lo lắng hỏi. Chị không ăn nữa à? Tô Tinh Dã vừa bấm điện thoại vừa gật đầu, Tiểu Thuần ngạc nhiên. Chị chỉ ăn một ít thế thôi mà đã no rồi. Ừ, chị no rồi. Tô Tinh Dã dựa lưng vào ghế, ngón tay không ngừng lướt trên màn hình điện thoại. Mãi đến khi nhận được tin nhắn hồi âm, khóe môi cô mới từ từ cong lên. Xe di chuyển vào khu vực trường quay, Tiểu Thuần nhắc cô tắt điện thoại. Lúc này, bên ngoài đang có không ít fan hâm mộ vì cô mà lặn lội đường xa đến đây. Mãn Thiên Tinh đang ngoan ngoãn đứng ngoài vạch an toàn, thấy Tô Tinh Dã xuống xe liền kích động reo hò, nhưng không hề chen chúc xô đẩy nhau. Tô Tinh Dã vừa mỉm cười chào hỏi họ vừa bước đi. Ảnh chụp đi làm rất nhanh liền được các fan và nhà đài đăng lên. Tô Tinh Dã vẫn luôn nổi tiếng với nhan sắc thần tiên của mình, dù là ảnh do fan chụp vội hay ảnh của studio thì cô vẫn luôn xinh đẹp. Điều này rất hiếm idol nữ nào làm được, khiến Mãn Thiên Tinh rất tự hào về nhan sắc của bảo bối nhà mình. Dưới bình luận, một đám Mãn Thiên Tinh đang điên cuồng liếm màn hình thì các chị em Vọng Tinh xuất hiện. Lấp lánh Lượng Tân Tân, cái nón Tinh Tinh đội. Hôm qua anh trai ra sân bay cũng đội nó. Đây là đồ đôi ư, ngọt quá đi. Bầu trời đầy sao nhỏ, vì sao hai anh chị phải sắm đồ đôi với nhau? Đáp án sẽ không bao giờ được tiết lộ. Kaka là của tôi, đúng thế, có hỏi cũng vậy thôi. Tân Tân Tinh Tinh bảo bối của lòng ta, Tinh Tinh có nhiều nón màu xanh ghê. 0520X1228, lại nữa. Tới nữa rồi, chấm, bên này, đối thủ đã sớm mua thủy quân đang chờ fan hai nhà cào cấu nhau để đến cái quạt gió thêm củi, đổ dầu vào lửa. Không ngờ chờ mãi chẳng thấy cãi nhau đâu mà chỉ thấy một khung cảnh hài hòa đến kỳ lạ. Quá, là sao, ai thông não hộ cái? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại yên bình thế kia? Mấy người là đối thủ của nhau mà. Mấy người phải nhảy lên cắn nhau chứ. Mấy người đang làm cái gì thế hả? Hai nhà không những không cãi nhau mà còn bắt đầu trao đổi tạp chí. Không chỉ vậy, họ còn follow trang của nhau. Không phải một hai người mà là cả một cộng đồng fan. Dẫn đầu là Hậu viện Bắc Kinh. Là sao? Chuyện này là sao? Chúng tôi đã bỏ lỡ điều gì thế? Màn giao lưu quy mô lớn của fan hai nhà gây chấn động cộng fan. Dạo này mấy fan đầm sao vậy? Mở đầu là vụ fan nhà gái giúp nhà trai tăng doanh số, sau đó là vụ fan hai nhà lưu lượng cắn xé nhau, giờ lại có vụ các fan trao đổi tạp chí cho nhau nữa hả? Thật ra, vụ thắng thua trên mảng tạp chí cũng không làm fan của Lương Ý Chu và Thẩm Vọng Tân cay cú đến nỗi phải cắn xé nhau, nhưng vì có anti-fan cùng với đối thủ thuê thủy quân làm loạn châm lửa, vụ oan. Những việc tưởng chừng nhỏ xíu lại tích lớn dần dần như góp gió thành bão đã làm chiến tranh bùng nổ. Lương Ý Chu là lưu lượng nên có vô số đối thủ muốn hạ bệ anh ta, Thẩm Vọng Tân lại là tân binh mới nổi. Trận chiến này dù ai thắng, ai thua thì người được lợi nhiều nhất vẫn là phía đối thủ cạnh tranh. Ngụp lặn trong giới fan đã lâu, hai trưởng fan club sao có thể không nhìn thấu hành động hát nước bẩn này. Thế nên, sau khi bên Hậu viện nhà Thẩm Vọng Tân chủ động nhắn tin trước, hai nhà trao đổi qua lại, cuối cùng, đi đến thỏa thuận chung. Cãi nhau để làm gì? Để fan nhà khác nhìn vào. Để đối thủ đứng sau chê cười ư, không. Đừng mơ, chúng tôi sẽ không để cho mấy người được như ý đâu. Nào nào, lại đây, bạn follow tôi theo dõi lại bạn. Chúng ta dĩ hòa vi quý nhé. Sau khi trao đổi tạp chí, fan hai nhà cũng dần bình tĩnh lại, đã sớm vứt chuyện cãi nhau ra sau đầu. Cãi nhau làm gì, hết việc làm rồi à, bình chọn cho Kaka chưa? Xe hình của Kaka chưa? Mua hàng mà Kaka làm đại diện chưa? Có thời gian để gây sự thì sao không đi bình chọn cho bảo bối? Động thái này của nhóm fan làm đối thủ của Thẩm Vọng Tân và Lương Ý Chu tức đến hộc máu. Đã không cãi nhau thì thôi lại còn đi trao đổi tạp chí. Tôi bỏ nhiều tiền vậy để mua thủy quân làm gì? Trong lúc trang điểm, chuyên viên trang điểm không ngừng khen Tô Tinh Dã có một làn da vừa trắng vừa mịn khiến bao nhiêu cô gái hâm mộ ghen tị. Thay đồ xong, Tô Tinh Dã tháo vòng cổ xuống, đưa cho Tiểu Thuần, dặn dò. Em giữ giúp chị nhé. Tiểu Thuần đã chú ý cái vòng cổ này lâu rồi, sáng nào đi đón chị Tinh Dã cô cũng thấy chị ấy đeo cái vòng này. Cũng phải mấy tháng rồi chưa thấy chị ấy đổi. Cô tò mò ngắm nghía mặt dây truyền hình chữ S hỏi. Chị Tinh Dã, sao chị đeo sợi dây chuyền này hoài vậy? Tô Tinh Dã nhìn thoáng qua, trả lời. Vì chị thích, Tiểu Thuần phồng má, cũng phải, nó đẹp như vậy, ai lại không thích chứ? Trong camera, Tô Tinh Dã mặc chiếc váy lụa có cổ chữ V màu trắng, để lộ xương quai xanh tinh tế, thiết kế chiếc eo càng làm nổi bật vòng eo con kiến. Mái tóc đen dài mềm mại thả sau vai, khuôn mặt nhỏ xinh, đôi mắt thanh thuần, bàn tay trắng nõn cầm một cây son vỏ xanh. Trong lúc chụp hình, Tiểu Thuần không kiềm được rút điện thoại ra, Tô Tinh Dã có rất nhiều biệt danh. Người trời sinh quyến rũ, thật sự không phải là nói suông mà, cái khí chất thần tiên này, ôi tim tôi, sau khi chụp vài tấm Tiểu Thuần không nhịn được gửi cho Đường Viên. Quá u mê nhan sắc của tiên nữ nhà mình rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đường Viên đang ngồi một góc ở hậu trường lướt Weibo, cô đang ẩn mình trong trang. Giao vọng tinh thần, đọc bài nón lưỡi chai mà các vọng tinh đã đăng lên. Không kiềm được nở nụ cười. Đồ đôi cái gì, dùng chung đó. Hôm qua hai người đều đội nón màu xanh, chắn là lúc xuống xe lấy nhầm rồi. Cũng có khá nhiều bình luận khẳng định đây là dùng chung. Cô không thể không thừa nhận fan CP lợi hại thật. Lúc cô đang lướt vui vẻ thì nhận được tin nhắn WeChat từ Tiểu Thuần. Nhìn dòng thông báo, cô lại nhớ đến ngày ôm ấy, mình đã cố tình tìm đến, mong ai kia nể tình chị em mà giúp anh Thẩm nhà mình tăng doanh số. Cuối cùng, sau nửa tiếng năn nỉ, dụ dỗ cô ta lại chỉ mua cho mình có một quyền. Một quyền, tôi nói khô cả họng, năn nỉ hết lòng mà cô chỉ mua có nhiêu đó thôi sao? Nếu không phải lúc sau cô ấy lại gửi thêm một ảnh chụp màn hình mua một món hàng khác thì cô nghĩ tình bạn của mình đã chấm dứt từ đây rồi. Tình chị em chắc có bền lâu á, cô ấy gửi hình gì cho mình vậy nhỉ? Click mở hình ảnh, đôi mắt cô lập tức sáng lên. Cô vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Vọng Tân đang đọc kịch bản, khẽ gọi. Anh Thẩm, Thẩm Vọng Tân không ngẩng đầu lên, chỉ, ơi, một tiếng đáp lời, Đường Viên lại gọi tiếp. Anh Thẩm, mãi đến khi Đường Viên gọi lần thứ ba, Thẩm Vọng Tân mới dừng đọc kịch bản, nhìn cô. Sao vậy, Đường Viên quơ di động nói. WeChat, Thẩm Vọng Tân nhìn điện thoại đang để bên cạnh thấy thông báo là cô đã gửi cho mình mấy tấm hình, liền cầm lên, hỏi. Em gửi cái gì mà thần bí như vậy? Đường Viên cười mà không nói. Anh xem rồi sẽ biết. Thẩm Vọng Tân mở WeChat click vào tin nhắn từ Đường Viên. Ở phía đối diện, Đường Viên vẫn luôn chú ý quan sát phản ứng của anh. Giây tiếp theo liền thấy được khóe miệng anh nhẹ nhàng cong lên, kích động đến mức muốn nhảy cẫng lên. Ôi, đúng là con người đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt mà. Chỉ nhìn hình thôi mà cũng cười tươi vậy rồi. A, ngọt, ngọt quá đi, Thẩm Vọng Tân đang lặng lẽ lưu ảnh, đột nhiên nhận ra. Không phải ảnh gốc à? Câu hỏi bất ngờ của anh làm Đường Viên sực tỉnh khỏi giấc mộng hương phấn. Cô cẩn thận nhớ lại, đúng là hồi nãy gửi gấp quá nên không phải ảnh gốc. Anh đợi em xíu, để em gửi lại cho anh. Đường Viên gửi lại hình, Thẩm Vọng Tân lại tiếp tục tải ảnh gốc xuống. Đúng lúc Ngô Quân Di bước vào, nghe được từ ảnh gốc liền tò mò hỏi, ảnh gốc gì thế? Thẩm Vọng Tân đã lưu hình xong, thong thả cất điện thoại vào túi, đáp. Làm gì có ảnh gốc nào? Ngô Quân Di, rõ ràng mình có nghe được từ ảnh gốc, mà ta, cách chương.